Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, Huyền Hậu Triệu Kiến, Lạc Hậu Tiệc Mừng Thọ, lấy một cái hoàn toàn ngoài ý liệu kết quả kết thúc. Mà Dịch Vân Tên, thì lại đi qua các châu hàng đầu tuấn kiệt miệng, ở Lạc Thị nhất tộc thượng tầng xã hội truyền ra, lấy hạ giới xuất thân. Nhưng ở Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu hai đại châu tập huấn chung vị liệt số 1. Cái này thành tựu hay là vẫn không tính là kinh người. Nhưng đón lấy hắn trên hoang thiên thuật chiến thắng Lạc Mạc. Cái kia thật là một lần thành danh. Hiện tại, Dịch Vân gió đầu cực thịnh, đặc biệt là hắn vẻn vẹn hơn 30 lứa tuổi. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lúc này, ở Hư Thủy Nhiễm Thị, một tòa bên trong cung điện. Nhiễm Ngọc quỳ rạp dưới đất, đôi tay đè chặt mặt đất, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, gân xanh từng cái vỡ lên. Ở Nhiễm Ngọc trước mặt, ngồi một người trung niên, tay hắn nắm một cuốn sách, yên lặng liếc nhìn, người trung niên này, là Hư Thủy Nhiễm Thị trưởng lão một trong, cũng là Nhiễm Ngọc tứ thúc bá, vẫn là Nhiễm Ngọc chỗ dựa, có thể là mới vừa, người trung niên nói cho Nhiễm Ngọc liên quan với Lạc Hậu Yến Hội sự tình. Mấy câu nói ra, Nhiễm Ngọc tâm đều đang run rẩy. Cái kia nội dung trong đó quả thực không thể tin tưởng. Nhưng tứ thúc bá làm sao có khả năng lừa hắn. Dịch Vân còn sẽ hoang thiên thuật. Nhiễm Ngọc đối với hoang thiên thuật, có thể là hoàn toàn không biết. Hắn một lòng một dạ đều đầu về mặt tu luyện. Hoang thiên thuật quá tiêu hao thời gian. Nhưng là mặc dù như vậy, hắn tu luyện thành tựu, cũng không so qua Dịch Vân. Chênh lệch quá xa, ngươi không muốn lại đi trêu chọc Dịch Vân, ngươi cũng không trêu chọc nổi. Gia tộc đã quyết định, không nữa nhằm vào Dịch Vân, người trung niên một chậu nước lạnh tưới xuống. Nhiễm Ngọc thân thể run lên, nhưng là ta Hư Thủy Nhiễm Thị bộ mặt, Nhiễm Ngọc không cam lòng nói rằng, hừ, người trung niên lạnh rên một tiếng, nói, bộ mặt là tương đối, nếu như Dịch Vân là một con run dế. Như vậy dù cho hắn chỉ là nhẹ nhàng cắn ngươi một cái. Một cước giẫm chết chính là, nhưng là bây giờ, hắn đã không phải là run dế. Tà Nhiễm Thị đương nhiên không đến nỗi sợ Dịch Vân. Chỉ là Dịch Vân hiện tại gió đầu quá lớn. Lại cùng Tử Linh công chúa quan hệ mật thiết. Tà Nhiễm Thị đối phó Dịch Vân ngược lại là có thể. Nhưng thành bản rất cao. Không đáng giá, người trung niên mấy câu nói ra. Nhiễm Ngọc quỳ trên mặt đất, móng tay đều ở đây gạch trên cào nát, tại sao sẽ như vậy? Chỉ là một tháng trước, Dịch Vân ở trong mắt hắn vẫn là như run rế, nhưng là bây giờ, hắn bất luận thân phận, địa vị, danh tiếng, cũng đã kém xa Dịch Vân, thậm chí ngay cả gia tộc ở chuyện này trước mặt, đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Người trung niên lại nói, hiện tại Dịch Vân vào ở Tử Tước Phủ. Ngày sau nên thường tại Hoàng Thành, còn ngươi, Nhiễm Thị những châu khác thế tục sản nghiệp ngươi tùy ý chọn đi. Ta biết tận lực giúp ngươi an bài, người trung niên đang khi nói chuyện đứng dậy. Thẳng rời đi đại điện, mà Nhiễm Ngọc cả người sụi lơ trên mặt đất, chuẩn bị một phần gia tộc sản nghiệp, chậm rãi chết già, đây chính là hắn kết cục sao. Lạc Thị Hoàng Thành, là Lạc Thị nhất tộc thánh địa. Trong Hoàng Thành, tinh anh tập hợp, không phải là người nào đều có tư cách ở Lạc Thị Hoàng Thành nắm giữ dinh thự. Chớ đừng nhắc tới nơi này giá đất là bực nào kinh người. Có thể ở Hoàng Thành có một ngôi nhà, bản thân liền là vinh dự tượng trưng. Mà bây giờ, Dịch Vân nhưng chiếm được một mảnh diện tích có tới chu vi hơn một dặm tòa nhà lớn. Đây là Huyền gia ở Hoàng Thành sản nghiệp, bây giờ phong cho Dịch Vân. Làm Tử Tước Phủ, Dịch Vân mới vào Tử Tước Phủ, có một ít người đưa tới quà tặng, nhưng cũng không trở thành xuất hiện cái gì đông như chảy hội cảnh tượng. Vừa vặn ngược lại, bái phỏng Dịch Vân rất ít người, dù sao Dịch Vân là huyền hậu nhất phương người, ở đây ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thời kỳ mấu chốt. Hoàng thành thế lực cùng hai phe người giao du đều hết sức cẩn thận. Dịch Vân vào ở Tử Tước Phủ buổi tối hôm đó. Một cái phóng khách đến đó, nhưng là hoàng cung giáp vàng thị vệ, hắn chỉ mang đến một cái tin, huyền hậu nương nương muốn gặp Dịch Vân, tiệc rượu sau khi kết thúc, Huyền Hậu gặp Dịch Vân. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Dịch Vân thoáng thu thập một phen. Hộ tống giáp vàng thị vệ thẳng đến Phượng Hoa Cung. Dịch Vân này là lần đầu tiên tới Lạc Thị chân chính Hoàng Cung. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh tiên sơn chập trùng. Cung điện trải rộng. Chân chính Hoàng Cung khu vực trung tâm. Bị một mảnh đại trận bao phủ. Căn bản không nhìn thấy. Toàn bộ Lạc Thị cao cao tại thượng Lạc Hoàng. Liền ở tại cái kia mảnh khu vực hạch tâm ni mà Phượng Hoa Cung. Thì lại tọa lạc tại Hoàng Cung phía sau. Này bên trong đồng dạng có bầy đại trận. Ở kim giáp hộ vệ dưới sự hộ tống. Dịch Vân mới được thuận lợi tiến vào bên trong. Phượng Hoa Cung phần lớn kiến trúc. Đều che lấp màu đỏ ngói lưu ly. Từ xa nhìn lại. Này Phượng Hoa Cung tựu như cùng đỗ lại ở trong núi sâu hỏa phượng Phượng Hoàng giống như vậy. Mỹ lệ huy hoàng, tiểu vân tử, Dịch Vân mới vừa tiến vào Phượng Hoa Cung bên trong cung điện. Liền nghe được một cái thanh âm mừng rỡ, là Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Hỏa Nhi người mặc màu đỏ lụa mỏng, cười hì hì hướng mình đi tới. Phượng Hoa Cung bên trong cung điện đều bày ra tơ ngỗng thảm. Lạc Hỏa Nhi thẳng thắn đi chân đất, trắng tinh ngón chân như là từng viên chân châu giống như. Mà sau lưng Lạc Hỏa Nhi, liền đi theo Huyền Hậu, một quốc gia quốc mẫu, ung dung hoa quý, phong thái ngàn vạn, thế nhưng Huyền Hậu nhìn con gái của chính mình, lắc lắc đầu, bình thường ở bên ngoài, Lạc Hỏa Nhi còn có thể miễn cưỡng bày ra công chúa dáng vẻ. Kiên trì một hồi, ở trong cung, cái kia ở trên người nàng nhưng hoàn toàn không tìm được công chúa dáng vẻ. Bây giờ đang ở Dịch Vân trước mặt. Lạc Hỏa Nhi nhưng cũng là như thế. Dịch Vân gặp Huyền Hậu nương nương. Gặp, không cần đa lễ, nhìn thấy Dịch Vân nghiêm trang chuẩn bị gọi nàng một tiếng Tử Linh công chúa. Lạc Hỏa Nhi liền khó chịu cực kỳ. Vội vã cắt đứt Dịch Vân. Này Dịch Vân ngoài miệng gọi công chúa. Trong lòng nói không chắc nín cười đây. Một quãng thời gian không thấy. Tiểu Vân tử ngươi tiến bộ không ít. Không tồi không tồi. Bản công chúa hết sức vui mừng, nhớ lúc đầu tại hạ giới, ngươi trên hoang thiên thuật cũng rất có thiên phú, khi đó, bản công chúa cũng đã hết sức thưởng thức thiên phú của ngươi, Lạc Hỏa Nhi đi lên phía trước. Cười hì hì nói, chỉ là lời nói này, nghe vào Dịch Vân trong tai, làm sao có điểm là lạ cảm giác, ngươi sau này trở về muốn chăm chỉ tu luyện, Lạc Thần Điện thí luyện sắp tới. Ngươi nên bế quan mới đúng, Lạc Hỏa Nhi nói. Liền đối với Dịch Vân cười cợt. Được rồi, ngươi này liền đi đi. Một hơi bế quan đến thí luyện bắt đầu. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Này tình huống thế nào? Dịch Vân không tìm được manh mối. Đem mình gọi tới, liền vì nói như thế hai câu. Sau đó để hắn bế quan. Dịch Vân mờ mịt nhìn Huyền Hậu một chút. Liền nghe Huyền Hậu mở miệng nói. Không vội, bổn cung còn có mấy câu nói. Muốn nói với ngươi, Lạc Hỏa Nhi liền vội vàng nói. Mẫu hậu, tiểu vân tử còn muốn bế quan đây. Thời gian uống cạn chén trà. Trì hoãn hắn không được bế quan, Huyền Hậu đang khi nói chuyện. Mỉm cười nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân, ngươi cùng Hỏa Nhi tại hạ giới đã quen biết. Nếu như thế, người ở bổn cung trước mặt cũng không nhất định quá mức giữ lễ tiết Hỏa Nhi nhắc tới nói. Các ngươi mới quen thời điểm, cũng vậy không cùng, nổi lên không ít ma sát. Bổn cung đối với Hỏa Nhi tính tình, đó là rõ ràng, nàng làm ra chuyện này đến, không có chút nào kỳ quái. Bất quá xá lợi chuyện kia, vẫn là quá mức rồi. Bổn cung đã nói qua Hỏa Nhi, xá lợi sự kiện kia. Chẳng lẽ là nói xá lợi luyện chế bên trong bạo nổ mở sự kiện kia? Sự kiện kia là Lạc Hỏa Nhi trước tiên nỗ lực để Dịch Vân xấu mặt trước. Mới gây ra đó, đoán chừng là nhìn hôm nay là khôi nổ đỉnh sự tình. Này để Lạc Hỏa Nhi rốt cục xác nhận, ban đầu nàng luyện xá lợi tại sao nổ tung, chính là Dịch Vân giờ trò quỷ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.